Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 60, chặn giết phần 2 kình địch à? Ngô Tam trong lòng ngụy trầm, mà lại nhất làm cho hắn lo lắng là bây giờ Trần Gia còn lấy được hậu thiên cấp công pháp. Nếu là không sớm một chút đối phó Trần Gia, vạn nhất Trần Gia có người dựa vào cái này thành công đột phá đến hậu thiên cảnh giới, lúc kia mới là càng lớn uy hiếp. Vù vù, hai đạo kịch liệt tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Bành bành, đội ngũ phía sau cùng, hai cái trên lưng ngựa nam tử ầm vang rơi xuống đất. Suy, chuyện gì xảy ra? Mọi người nhất thời giật mình, cầm đầu Ngô Tam giữ chặt dây cương quay đầu hướng về sau hỏi. Hưu, hưu, bành bành. Kết quả lại là hai tiếng kịch liệt tiếng xé gió lên, đội ngũ bên trong lại có hai người từ trên lưng ngựa rơi xuống, liền âm thanh đều không có phát ra. Ánh mắt hướng rơi người nhìn lại, bỗng nhiên gặp một người trong đó trên mặt chỗ mi tâm bỗng nhiên có thêm một cái lỗ kim một dạng lớn nhỏ lổ máu. Ngô lão, có địch nhân. Đội ngũ nhất thời kinh loạn, có người mở miệng nói. Người nào? Ngô Tam gầm thét một tiếng, thành một tiếng rút ra trên lưng trường đao. Lúc này, một đạo ung dung thanh âm từ đỉnh đầu bên trên truyền đến. Nghe nói các ngươi tìm ta. Đen ở One Piece hay cùng hài, tôn chỉ mên là trang bức, chỉ có một bàn tay vàng, mên là thiên tài, y vừa phà.